chỉ có ca ca. Diệp Linh đột nhiên cười. Bởi vì có ca ca là đủ rồi. Diệp Linh bên cạnh, bé trai đột nhiên nói, ca ca ngươi rất lợi hại phải không? Diệp Linh nhẹ gật đầu, chân thành nói, dĩ nhiên lợi hại. Bé trai hừ lạnh một tiếng, tại lợi hại cũng không có cha ta lợi hại. Diệp Linh nhìn thoáng qua bé trai, cha ngươi mà cũng lợi hại. Bé trai liền hăng hái, lập tức liền vội vàng gật đầu, dĩ nhiên lợi hại, hắn nhưng là Thiên Sơn Thành thành chủ, toàn bộ Thiên Sơn Thành người đều muốn nghe hắn. Thành chủ. Diệp Linh trừng mắt nhìn, hoa nga, cái kia rất lợi hại a. Bé trai đắc ý nói, đó là tự nhiên, tại Thiên Sơn Thành, nhà chúng ta lớn nhất. Diệp Linh đánh giá liếc mắt bé trai, sau đó nói, anh của ta nói, làm người phải khiêm tốn, bằng không thì, tại bên ngoài rất dễ dàng bị người đánh. Bé trai lại là lắc đầu, muốn đánh cũng là đánh ta cha, cũng sẽ không đánh ta. Diệp Linh nghe là trợn mắt hốc mồm, như thế hố cha đó a. Bé trai đột nhiên chỉ cách đó không xa Diệp Huyền, hắn liền là ca của ngươi sao? Diệp Linh nhẹ gật đầu, là anh ta, xuất a. Bé trai hừ một tiếng, xuất có làm được cái gì? Lại không thể coi như ăn cơm. Diệp Linh hì hì cười một tiếng, dáng dấp đẹp trai, về sau tốt cưới vợ. Bé trai hừ hừ hai tiếng, ta có tiền, ta muốn cưới nhiều ít người vợ đều có thể lấy được. Diệp Linh lắc đầu, tiểu mập mạp, ta cho ngươi biết, tiền không phải vạn năng. Bé trai phản đối nói, mới không phải, cha ta nói, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thế gian không có chuyện gì là tiền không làm được, nếu có, cái kia chính là không đủ tiền, cho nên, ta muốn kiếm rất nhiều tiền. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, có chút cả giận nói, ngươi gọi ta tiểu mập mạp, ta rất mập sao? Diệp Linh đánh giá liếc mắt bé trai, vóc người này, ít nhất 200 cân trở lên a. Nàng giang tay ra, không mập sao? Bé trai cả giận nói, cha ta nói đây là tráng, cường tráng. Diệp Linh lắc đầu, tội nghiệp nhìn thoáng qua bé trai, cha ngươi thật thiện lương. Bé trai vẻ mặt có chút khó coi, sau một lát, hắn lại nói, ta thật vô cùng béo sao? Diệp Linh nhẹ gật đầu, vô cùng béo. Bé trai hai quả đấm nắm chặt, cả giận nói, bọn hắn đều gạt ta. Diệp Linh lại là không có để ý bé trai, mà là thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng không có quấy rầy Diệp Huyền, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, sau đó đem đầu mình tựa vào Diệp Huyền trên cánh tay. Thấy cảnh này, bé trai hừ lạnh một tiếng, hắn quay người chạy tới cách đó không xa cùng người nói chuyện phím một người đàn ông tuổi trung niên trước mặt, lão cha, cho ta xin cái ca a. Nam tử trung niên. Vân thuyền vượt qua thiên sơn, đi tới một mảnh trên đại hà, sông lớn dài không thấy đầu, rộng cũng ít nhất mấy ngàn trượng, là chân chính sông lớn. Mà Diệp Huyền, còn như phía trước như vậy không nhúc nhích, hắn cứ như vậy mắt nhìn phía trước, phản phất lão tăng nhập định. Suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này đến, Diệp Huyền rất ít suy nghĩ, cũng không có thời gian suy nghĩ, giờ phút này hắn leo lên vân thuyền, thấy này mịt mờ sơn hạ về sau, lòng có cảm giác, trong đầu lập tức nhiều hơn rất nhiều ý nghĩ. Trước kia hắn chưa bao giờ có nhiều như vậy ý nghĩ. Một cái nào đó trong rạp. Một tên tố y lão giả lạnh lùng xem lên trước mặt hàng hương mộng, nghe nói ngươi nhường một cái không biết tên thiếu niên ở vào hạng nhất bao xương. Hàng hương mộng gật đầu, là có việc này, làm sao, chút chuyện nhỏ này cố trưởng lão cũng phải quản sao. Tố y lão giả âm thanh lạnh lùng nói, hạng nhất bao xương không phải là cái gì người đều có thể đủ ở lại, điểm này, ngươi nên sao bất luận cái gì người đều rõ ràng. Hàng hương mộng cười khẽ, hắn không phải người bình thường, là một tên đại kiếm tu, ta lôi kéo một thoáng, cũng không có vấn đề a. Đại kiếm tu. Tố y lão giả cười nhạo nói, ngươi lừa gạt tiểu hài đâu? Một tên 17-18 tuổi thiếu niên là đại kiếm tu. Ngươi tại sao không nói hắn liền là An Lang Tú An Quốc Sĩ? Hàng hương mộng chân mày to cau lại, cố trưởng lão, ngươi là muốn cố ý gây chuyện sao? Cố trưởng lão cười lạnh, ta nào dám? Hàng tiểu thư, mặc dù phía trên phái ngươi tới tiếp quản này Thiên Sơn Thành cùng trong đế đô thương hội, thế nhưng, dựa theo gia tộc tộc lệnh, ngươi đạt được đế đô về sau mệnh lệnh này mới có thể có hiệu lực. Ngươi đến. Theo cố trưởng lão thanh âm hạ xuống, hai tên thị vệ đi đến. Cố trưởng lão lãm đạm nói, cái kia hai huynh muội không có tư cách vào ở hạng nhất bao sương, đem bọn hắn đồ vật ném ra. Hai tên thị vệ cung kính thi lễ, sau đó lui ra ngoài. Hàn Hương Mộng lạnh lùng nhìn thoáng qua cố trưởng lão, xem ra cố trưởng lão là quyết tâm muốn hướng một số người biểu lộ trung thành. Cố trưởng lão cười lạnh một tiếng, thật có lỗi, ta không rõ Hàn tiểu thư đang nói cái gì. Ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, Tam tiểu thư nếu là cảm thấy không đúng, đều có thể hướng lên phía trên khiếu nại ta. Hàn Hương Mộng nhẹ gật đầu, việc này, ta nhớ kỹ. Nói xong, hắn quay người đi ra bao sương. Gian phòng bên trong, cố trưởng lão cười lạnh, ngươi nghĩ lôi kéo người, ta liền hết lần này tới lần khác không bằng ngươi ý. Nói xong, hắn đi ra bao sương. Hắn lập tức liền muốn từ nhiệm, lúc này nếu như không đang cấp người ở sau lưng hắn biểu cái trung tâm, ra thêm chút sức, lúc này đi sợ là liền muốn dưỡng lão. Phía trước hắn là một mực tìm không thấy cơ hội, mà bây giờ, hắn rốt cuộc tìm được một cái cơ hội. Vân thuyền bông thuyền. Cố trưởng lão mang theo hai tên thị vệ đi tới Diệp Huyền sau lưng, Diệp Linh phát giác được một màn này, nàng buông lỏng ra Diệp Huyền cánh tay, sau đó nhìn về phía cố trưởng lão ba người, xin hỏi, các ngươi là? Cố trưởng lão nhìn thoáng qua Diệp Linh sau lưng Diệp Huyền, cười lạnh một tiếng, dùng thực lực của hắn, tự nhiên có thể liếc mắt xem thấu Diệp Huyền cảnh giới, Diệp Huyền bất quá là khí biến cảnh, một cái khí biến cảnh là đại kiếm tu. Quả thực là hoang đường. Cố trưởng lão quay đầu nhìn về phía bên cạnh một tên thị vệ, người sau khẽ gật đầu, sau đó đem Diệp Huyền huynh muội bao quần áo quăng tại Diệp Linh trước mặt. Các ngươi, Diệp Linh hoàn toàn bối rối, không biết chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, chung quanh ánh mắt rất nhiều người cũng quăng đi qua. Cố trưởng lão cười lạnh, này hạng nhất thuyền phòng há là các ngươi có thể ở lại. Diệp Linh vội vàng giải thích nói, là cái kia tỷ tỷ để cho chúng ta ở, nàng. Ngươi trả tiền sao? Cố trưởng lão cắt ngang Diệp Linh, có không vé tàu chứng từ? Diệp Linh có chút gấp, vội vàng lần nữa giải thích nói, là cái kia tỷ tỷ để cho ta cùng ta ca vào ở đi, các ngươi có thể hỏi tỷ tỷ kia, ngươi. Cố trưởng lão cười lạnh, không có vé tàu, không có chứng từ, nói năng bậy bạ, ta xem các ngươi là cố ý trà trộn vào hạng nhất bao sương. Nói đến đây, thần sắc hắn lạnh xuống, người đến. Cho ta cầm giết hai người này, đem bọn hắn thi thể vứt xuống vân thuyền. Hai tên thị vệ hướng đi Diệp Huyền cùng Diệp Linh khuôn mặt nhỏ một thoáng liền trắng đi, nàng vội vàng bảo hộ ở Diệp Huyền sau lưng, ủy khuất nói, rõ ràng là các ngươi để cho chúng ta vào ở đi, ngươi, các ngươi sao có thể như thế, các ngươi khi dễ người. Cố trưởng lão cười lạnh, các ngươi không có hạng nhất phòng vé tàu nhưng ở lại hạng nhất phòng, đây là không đem ta túy tiên lâu để vào mắt. Đừng nói giết ngươi hai huynh muội, liền là tru các ngươi cửu tộc đều không đủ. Ý thế hiếp người. Giữa sân mọi người hiện tại cảm giác liền là như vậy. Bất quá, nhưng không ai dám nói chuyện, đây chính là túy tiên lâu. Mà dám người nói chuyện cũng sẽ không vì hai cái người không quen biết đắc tội này cố trưởng lão. Rất nhanh, trong đó một tên thị vệ bắt lại Diệp Linh, sau đó đem bỗng nhiên kéo tới một bên. À! Diệp Linh toàn bộ tay phải trực tiếp trật khớp, Diệp Linh khuôn mặt nhỏ liền đau mồ hôi lạnh đều xuống. Thế nhưng nàng nhưng lại liều mạng hướng phía Diệp Huyền bò đi. Thì vệ kia nhíu mày, một cước đá vào Diệp Linh phần bụng. Ầm. Diệp Linh cả người trực tiếp bị một cước này đá bay ra ngoài, sau đó tầng tầng đâm vào thuyền trên vách, sau đó ngất đi. Nơi xa, mập mập kia bé trai nhìn thấy một màn này, hắn liền muốn xông tới. Nhưng lại bị bên cạnh hắn nam tử trung niên gắt gao giữ chặt. Bé trai căm tức nhìn nam tử trung niên, lão cha, bọn hắn khi dễ người. Nam tử trung niên lắc đầu, xem trước một chút là chuyện gì. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên mở mắt. Diệp Huyền mắt nhìn phía trước, thiên địa rất lớn, ta rất nhỏ, thế nhưng, tâm lại có thể vô cùng lớn. Thiên địa có thể tụ ta thân. Nhưng lại không thể tụ tâm ta, tâm vô hạn, kiếm vô hạn. Niệm đến tận đây. Diệp Huyền chợt cảm thấy toàn thân dễ chịu, trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh tiêu kiếm đột nhiên lao ra trong cơ thể. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo vang vọng toàn bộ chân trời. Mà linh tiêu kiếm thì là xoay quanh tại vân thuyền vùng trời. Giờ khắc này, vân thuyền phía trên tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về phía Diệp Huyền. Cách đó không xa, phía trước cùng Diệp Linh nói chuyện với nhau bé trai bên cạnh, nam tử trung niên có chút khó có thể tin nói, làm sao có thể? Kiếm tâm trong suốt. Cái gì gọi là kiếm tâm trong suốt? Kiếm tâm thông minh ý tứ liền là kiếm tâm trong sáng, trong lòng sáng tỏ, đối với mình kiếm đạo có mục tiêu rõ rệt khái niệm, không bị ngoại vật mê hoặc. Là một loại kiếm tu huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Mà cảnh giới này lại được xưng là chuẩn kiếm đạo tông sư. Lịch sử đến nay, nhưng phàm kiếm tâm trong suốt người, ngày sau đều là đạt đến kiếm đạo tông sư, mà bây giờ Khương Quốc duy nhất vị kia kiếm đạo tông sư, đã từng liền là kiếm tâm thông minh. Mà một bên khác, Hàn Hương Mộng giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, nàng cái kia như nước trong veo trong hai mắt, tràn đầy khó có thể tin. Diệp Huyền sau khi tỉnh hồn lại, hắn nhìn về phía bên cạnh, cười nói, Linh Nhi, ta. Sau một khắc, hắn ngây dại. Khi thấy cách đó không xa Diệp Linh bộ dáng lúc, Diệp Linh cả người tự như bị điểm huyệt, rất nhanh, hắn như là giống như điên vọt tới Diệp Linh trước mặt, hắn run rẩy ôm lấy Diệp Linh, sao? Chuyện gì xảy ra? Nói xong hắn bỗng nhiên hướng phía bốn phía uyển như là giả thú gầm thét, ai làm? Lúc này, mập mập kia bé trai vội vàng chỉ cách đó không xa cố trưởng lão cùng với hai tên thị vệ, là bọn hắn đánh nàng, đánh người chính là người thị vệ kia. Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tên thị vệ kia, thoáng qua, tại vô số người trong ánh mắt, Diệp Huyền trực tiếp liền xông ra ngoài. Nhìn thấy Diệp Huyền động thủ, cố trưởng lão đột nhiên phẫn nộ quát, càn rỡ, nơi này há để cho ngươi dương oai. Nói xong hắn liền muốn động thủ, nhưng mà Diệp Huyền kiếm lại là đột nhiên cải biến hướng đi, trực chỉ cố trưởng lão. Mọi người chung quanh đều sợ ngay người. Này cố trưởng lão thế nhưng là lăng không cảnh a. Cố trưởng lão hai mắt nhắm lại, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn hai tay nắm chặt đứng lên, thoáng qua, một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể hắn chấn đi ra. Mà lúc này, kiếm đến. Trên trường kiếm, một đạo kiếm mang đột nhiên bạo phát đi ra. Nhất kiếm định sinh tử. Kiếm mang. Đại kiếm tu. Như thế tuổi trẻ đại kiếm tu. Chung quanh tất cả mọi người trực tiếp hóa đá. Mà cố trưởng lão giờ phút này cũng là ngây dại. Thật chính là đại kiếm tu. Cố trưởng lão trong lòng hoảng hốt, nhưng giờ phút này hắn đã không lo được nhiều như vậy, hai quả đấm nắm chặt, bỗng nhiên hướng phía trước liền là oanh một cái, hắn hai quả đấm phía trên, hai cổ lực lượng cường đại tự như vỡ đê bạo phát đi ra. Nhưng mà, làm gặp được chuôi kiếm này lúc, này hai cổ lực lượng trong nháy mắt bị xé nứt, thoáng qua, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cố trưởng lão hai cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Cố trưởng lão hét thảm một tiếng. Sau đó liên tục lùi lại, còn bên cạnh hai tên thị vệ đang muốn xuất thủ, thế nhưng Diệp Huyền nhưng giống như quỷ mị tại bọn hắn bên cạnh thân. Xuy suy. Hai quả đấm máu đầu trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát ngự khí cảnh. Mọi người chung quanh xem trong lòng hoảng hốt, rất nhiều người kìm lòng không được hướng về sau thối lui. Mà một bên khác tiểu mập mạp xem cũng là trợn mắt hốc mồm, anh của nàng, thật là lợi hại a. Thuấn sát hai tên thị vệ về sau, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa cố trưởng lão hoảng hốt, ta chính là túy tiên lâu trưởng lão, ngươi như đụng đến ta, liền là đang động túy tiên lâu, ngươi. Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía cố trưởng lão đi tới, nhìn thấy một màn này, cố trưởng lão hoảng hốt, liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, Hàn Hương Mộng đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, Hàn Hương Mộng trầm giọng nói. Diệp công tử, nên có chừng có mực. Tại náo xuống, có thế không thu được chàng. Ngươi. Hàn Hương Mộng thanh âm hơi ngừng, bởi vì Diệp Huyền một cái tay nắm nàng yết hầu. Hàn Hương Mộng nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, rất bình tĩnh. Diệp Huyền vẻ mặt dữ tợn, là ngươi để cho ta huynh muội vào ở hạng nhất phòng, hắn nhưng đi ra làm khó dễ ta hai huynh muội, việc này cùng ngươi có liên quan hệ, đúng không? Nữ tử thần bí đã đem chuyện lúc trước đều nói cho hắn, bởi vậy, đầu đuôi sự tình hắn đã làm rõ ràng. Hàn Hương Mộng nhìn thẳng Diệp Huyền, tại náo xuống, không thu được chàng. Diệp Huyền cười gằn nói, các ngươi nội bộ sự tình, nhưng muốn liên lụy muội muội ta, cái này thì cũng thôi đi, sự tình bởi vì ngươi mà lên, ngươi nhưng không ra tay ngăn cản, ngươi đáng chết. Nói xong, hắn tay trái bỗng nhiên dùng sức. Đây là thật hạ sát thủ. Nhưng mà, khi hắn tay nắm gấp cái kia một cái chớp mắt, Hàn Hương Mộng lại là đã vô thanh vô tức thối lui đến mấy trượng bên ngoài, cùng lúc đó, tại nàng xuất hiện trước mặt một lão giả. Lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, không muốn làm ngươi thế lực sau lưng chuốc họa. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cách đó không xa đã hôn mê Diệp Linh, giờ khắc này, hắn tâm như đao cắt. Hắn đột nhiên nở nụ cười, cười cực kỳ điên cuồng, chuốc họa. Ta hai huynh muội thật tốt, chúng ta làm cái gì? Muội muội ta nàng muốn rơi vào kết quả như vậy. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, linh tiêu kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Trong lòng bàn tay, linh tiêu gọi rung động kịch liệt, không chỉ như thế, dường như cảm nhận được Diệp Huyền sát ý cùng tức giận, linh tiêu kiếm vậy mà phát ra trận trận kiếm reo thanh âm. Muốn lần nữa thi triển nhất kiếm định sinh tử. Nhìn thấy Diệp Huyền muốn tiếp tục động thủ, lão giả hai mắt hơi híp lại, mà một bên khác, Hàn Hương Mộng cũng là vẻ mặt cực kỳ khó coi, đây là muốn ngọc thạch câu phần A. Giờ phút này trong nội tâm nàng là hối hận vô cùng, sớm biết như thế, nàng lúc trước liền nên ra tay ngăn cản. Một vị như thế tuổi trẻ kiếm đạo đại tông sư, đồng thời vừa đi đến kiếm tâm trong suốt. Túy Tiên Lâu không sợ, thế nhưng, như thế cùng một vị thiên tài trở mặt, không cần phải nói, nàng này cả đời đều sẽ không bị trọng dụng. Kinh khủng nhất là hết sức có thể đưa tới hai cái siêu cấp thế lực phát sinh mâu thuẫn A. Dù sao trước mắt Diệp Huyền bày ra thiên phú cùng chiến lực, thực sự quá kinh khủng, loại người này sau lưng, tuyệt đối là một cái không đơn giản thế lực. Nếu như là như vậy, mặc kệ là nàng, vẫn là cố trưởng lão, bao quát lần này vân thuyền bên trên hết thảy thị vệ cùng với quản sự, đều có thể muốn liên đới. Ngay tại Diệp Huyền muốn động thủ lúc, Diệp Huyền trong đầu đột nhiên vang lên nữ tử thần bí thanh âm, một kiếm này ra hậu quả, ngươi có thể nghĩ đến rồi. Ha ha! Diệp Huyền điên cuồng cười to, em gái ta rơi vào kết quả như vậy, ta còn nghĩ hậu quả gì? Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền kiếm ra. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Ngay tại Diệp Huyền kiếm ra cái kia một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, ca. Thanh âm mặc dù nhỏ như mũi kêu a, thế nhưng Diệp Huyền lại là toàn thân rung lên. Diệp Huyền ngừng lại, hắn trực tiếp quay người chạy tới Diệp Linh bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Linh, hai tay của hắn đang run rẩy. Cả đời này, hắn có thể làm muội muội xuất kiếm, cũng có thể làm muội muội thu kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền không có ra tay, một bên Hàn Hương Mộng cùng lão giả đều là thở dài một hơi. Một khi Diệp Huyền ra tay, cái kia chính là thật không có bất kỳ cái gì cứu vãn đường sống. Cũng còn tốt cô bé kia còn sống. Bằng không thì, hôm nay kết quả xấu nhất chính là, Diệp Huyền chết, thế nhưng bọn hắn những người này sẽ bị nghiêm trị, thậm chí sẽ bị Diệp Huyền thế lực sau lưng điên cuồng trả thù đến chết. Mặc kệ là một loại kết quả nào, đều không phải là bọn hắn mong muốn. Một bên, cố trưởng lão liền muốn chuồng đi, nhưng lại bị Hàn Hương Mộng lão giả bên cạnh một chưởng vỗ ngã xuống đất, Hàn Hương Mộng lạnh lùng nhìn thoáng qua cố trưởng lão, chờ đợi thẩm phán đi. Nghe vậy, cố trưởng lão liền sắc mặt như tro tàn. Một bên khác, Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí ông Diệp Linh, nhìn trước mắt Diệp Linh tái nhợt bộ dáng. Vị này đã từng chịu qua vô số thương đều không khóc qua thiếu niên, giờ phút này nước mắt tựa như vỡ đê từ hốc mắt tràn ra. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ôn nhu nói, ca, đừng khóc, ta không phải đau như vậy, ta. Diệp Huyền ôm thật chặt Diệp Linh, khóc tựa như một đứa bé, là ca không tốt, là ca không tốt. Đúng lúc này, một bên khác nam tử trung niên mang theo tiểu mập mạp đi tới Diệp Huyền trước mặt, vị tiểu hữu này. Ta tùy thân mang theo y sư, có thể hay không khiến cho hắn nhìn một chút. Diệp Huyền vội vàng nói, tốt, tốt, nhiều, đa tạ. Nam tử trung niên mỉm cười, hắn quay người nhìn về phía một tên áo đen lão giả nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xổm ở Diệp Linh trước mặt, sau một lát, áo đen lão giả nói khẽ, không sao, đều là chút ngoại thương, đến mức này trật khớp tay, lão phu đã thay nàng tiếp hảo, tu dưỡng một chút thời gian liền có thể, chỉ là trong cơ thể nàng có một luồng hơi lạnh, chuyện này lão phu chưa bao giờ thấy qua. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói, không sao, chỉ cần địa phương khác không có vấn đề là có thể. Còn hàn khí này, ngày sau ta sẽ nghĩ biện pháp. Áo đen lão giả nhẹ gật đầu, không đang nói cái gì, lui qua một bên. Diệp Huyền đối nam tử trung niên ông quyền, tại hạ Diệp Huyền, các hạ là. Nam tử trung niên cười nói, Thiên Sơn thành thành chủ, Lục Tiêu Nhiên. Thành chủ. Diệp Huyền hơi hơi ngẩn người, rất nhanh, hắn lần nữa ông quyền, tiểu mùi sự tình, đa tạ. Lục Tiêu Nhiên cười nói, việc rất nhỏ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó cầm kiếm quay người hướng về phía cách đó không xa Cố trưởng lão. Nhìn thấy một màn này, Lục Tiêu Nhiên hơi hơi ngẩn người, không chỉ Lục Tiêu Nhiên, mọi người chung quanh cũng là sửng sốt, cái tên này còn không bỏ qua. Hàn Hương Mộng cùng nàng lão giả bên cạnh vẻ mặt thì trầm xuống, này Lục trưởng lão thế nhưng là Túy Tiên lâu trưởng lão, mặc dù chỉ là ngoại lâu một tên tiểu trưởng lão, nhưng đó cũng là Túy Tiên lâu trưởng lão a. Dù như thế nào, bọn hắn cũng không có khả năng nhượng hắn bị Diệp Huyền giết. Bằng không thì, cái này là tại đánh Túy Tiên lâu mặt. Diệp Huyền đi tới Cố trưởng lão trước mặt, mà Hàn Hương Mộng thì ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp công tử. Việc này ta Túy Tiên lâu hội xử lý, ngươi yên tâm, chúng ta hội nghiêm trị hắn, sẽ cho Diệp công tử một câu trả lời thỏa đáng, hắn. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn thoáng qua Hàn Hương Mộng, cút xa một chút. Hàn Hương Mộng chân mày to trong nháy mắt nhàu lên, nàng đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đi tới trước mặt của nàng, nhìn thẳng nàng, là ngươi để cho chúng ta vào ở đi, thế nhưng hắn nhưng tới làm khó dễ ta hai huynh muội, mà ngươi không ngăn cản. Nhưng ta đoán một chút, ngươi hẳn là muốn nhìn xem ta thực lực chân thật cùng bối cảnh sau lưng, đồng thời cũng muốn để cho ta cùng người này trở mặt, để cho chúng ta đấu cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngươi ngư ông đắc lợi, đúng không? Hàn Hương Mộng hai tay chậm rãi gấp nắm lại, trong lòng có chút khiếp sợ. Bởi vì Diệp Huyền nói tới, chính là nàng phía trước suy nghĩ. Hai người bên cạnh, Cố trưởng lão cười to nói, nàng không chính là cái này ý tứ sao? Chỉ là nàng thật to đánh giá thấp ngươi đối tiểu nha đầu kia tình cảm, càng đánh giá thấp hơn thực lực của ngươi, bằng không thì, nàng hội không muốn mạng đi bảo đảm cái tiểu nha đầu kia, sau đó cùng ngươi kết giao, bán ngươi một cái nhân tình. Đáng tiếc, nàng tính sai, ha ha. Đúng lúc này, Diệp Huyền kiếm trong tay đột nhiên xuyên thủng Cố trưởng lão giữa lông mày. Suy. Máu tươi bắn tung tóe. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân bốn phía tất cả mọi người sắc mặt đại biến, đây là tại công nhiên khiêu khích Túy Tiên lâu a. Hàn Hương Mộng vẻ mặt cũng tại thời khắc này trở nên có chút tái nhợt. Sự tình không có kết thúc, mà là bắt đầu. Diệp Huyền thu hồi kiếm, hắn quay người đi tới Diệp Linh trước mặt, ca muốn thế gian này khi dễ ngươi người, đều không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Diệp Linh nước mắt một thoáng liền đi ra. Đúng lúc này, Vân Thuyền đột nhiên ngừng lại. Mà tại Vân Thuyền đối diện, một con tiên hạc bay tới, tiên hạc rất lớn, cánh kéo ra chí ít có 10 trượng trở lại, mà tại cái kia tiên hạc trên lưng, đứng đấy một người nho nhã nam tử trung niên trong tay, nắm một thanh bạch ngọc phiến. Rất nhanh, tại vô số người trong ánh mắt, tiên hạc rơi vào Vân Thuyền phía trên, một cổ cường đại kình phong liền đem giữa sân vô số người chấn địa hướng về sau liên tục lùi lại. Nam tử trung niên chậm rãi đi xuống tiên hạc. Hàn Hương Mộng cùng bên cạnh hắn lão giả sắc mặt đại biến, hai người không nghĩ tới tới là người này, lập tức, hai người vội vàng đi tới hơi hơi thi lễ, gặp qua Hàn lâu chủ. Nghe vậy, Thiên Sơn thành thành chủ Lục Tiêu Nhiên vẻ mặt liền ngưng trọng lên. Túy Tiên lâu chung 9 tầng, mỗi một tầng đều có một vị lâu chủ, mà mỗi một vị lâu chủ không chỉ quyền lợi cực lớn, thực lực càng là thâm bất khả trắc. Mà trước mắt vị này Hàn lâu chủ... Hẳn là trưởng quản này Khương quốc Túy Tiên lâu hết thảy sự vật người, cho dù là Khương quốc quốc chủ nhìn thấy, cũng phải lễ ngộ ba phần. Hàn lâu chủ khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Cố trưởng lão thi thể, sau đó nói, chết rồi. Hàn Hương Mộng hai người không dám trả lời, hơi hơi cúi đầu. Hàn lâu chủ quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, Hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt có một tia kinh ngạc, cơ sở như thế ghim chắc, có chút hiếm thấy, cái này thì cũng thôi đi, còn là một vị kiếm tu, lại kiếm tâm trong suốt, làm thật khó. Không nghĩ tới này Khương Quốc Đảo là nhân tài đông đúc. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, chư vị, đây là ta Túy Tiên Lâu Việt Tư, chư vị đi nghỉ ngơi đi. Nghe vậy, những người kia như thế nào dám dừng lại, liền vội vàng xoay người về tới gian phòng của mình. Mà Thiên Sơn Thành thành chủ Lục Tiêu Nhiên tại nhìn thoáng qua Diệp Huyền về sau, cũng là mang theo cái kia không tình nguyện tiểu mập mạp về tới gian phòng của mình. Vân Thuyền Bông Thuyền chỉ còn lại có trải rác mấy người. Hàng Lâu chủ tầm mắt lần nữa rơi vào Diệp Huyền thân bên trên, phổ thông địa phương không có khả năng xuất hiện ngươi người kiểu này, nói một chút, ngươi là phương nào thế lực, ta rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì ý vào, nhưng ngươi dám giết ta Túy Tiên Lâu người. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, thế nào, đằng sau ta thế lực nếu là lớn, ta liền có thể sống sót sao? Hàng Lâu chủ lắc đầu, không thể. Ngươi như thế quang minh chính đại giết ta Túy Tiên Lâu trưởng lão, đây là tại miệt thị ta Túy Tiên Lâu, cho nên, chẳng cần biết ngươi là ai, sau lưng có ai, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng không có cách, ta Túy Tiên Lâu mặt mũi tại đây Thanh Châu ranh giới chư quốc bên trong không thể ném. Nói xong, hắn giống như là nghĩ đến cái gì, lại nói, hỏi phía sau ngươi thế lực, là muốn quyết định muốn hay không truy cứu phía sau ngươi thế lực trách nhiệm, mà không phải sợ ngươi thế lực phía sau, tại đây Khương Quốc, không có ta Túy Tiên Lâu không chọc nổi thế lực. Diệp Huyền yên lặng. Thế lực. Hắn nào có cái gì thế lực, sau lưng của hắn liền cái quỷ đều không có. Bất quá, hắn vẫn như cũ không hối hận lúc trước chém giết những người kia. Ngốc nghếch. Xúc động. Hắn thừa nhận ngốc nghếch, cũng thừa nhận xúc động, nhưng nếu như đang cho hắn lựa chọn lần nữa, hắn đồng dạng hồi không chút do dự làm như thế. Bởi vì hắn không giết những người kia, này Túy Tiên Lâu nhiều nhất là trừng phạt một thoáng bọn hắn, thậm chí đều sẽ không trừng phạt, coi như trừng phạt, qua không được mấy năm, những người kia lại sẽ sống thoải mái vô cùng. Mà muội muội của hắn liền vô ích bị đánh sao? Không. Đánh bản thân hắn, hắn có thể vì muội muội mà nhẫn, thế nhưng, đánh muội muội của hắn, hắn Diệp Huyền chết cũng không đành lòng. Hàng Lâu chủ lãm đạm nói, thế nào, không muốn nói. Diệp Huyền cười nói, không có cái gì thế lực, thật, ta không lừa ngươi. Hàng Lâu chủ hai mắt nhắm lại, không có cái gì ỷ vào, ngươi dám giết ta Túy Tiên Lâu người. Diệp Huyền nhìn thẳng trước mắt cái này thâm bất khả trắc nho nhã nam tử, Túy Tiên Lâu ỷ thế hiếp người, ta liền giết, chỉ đơn giản như vậy. Nho nhã nam tử cười khẽ, ỷ thế hiếp người. Thế giới này, cường giả vi tôn, ta Túy Tiên Lâu ỷ thế hiếp người, ngươi nhìn một chút. Ngày sau tự có một phiến thiên địa, làm ra một hơi mà chôn vùi tương lai tốt đẹp tiền đồ, ngươi đây là ngu xuẩn, biết không? Diệp Huyền ưỡn thẳng sống lưng, kiếm tu sống lưng, sao có thể công? Nho nhã nam tử mỉm cười, kiếm tu, điều này cũng đúng, công eo kiếm tu, cũng liền không phải kiếm tu. Cũng được, đã ngươi nói phía sau ngươi không có thế lực, vậy chuyện này chỉ một mình ngươi một người gánh chịu. Ta cùng ca ca cùng một chỗ. Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền, nàng gắt gao nhìn xem nho nhã nam tử, chúng ta huynh muội cùng một chỗ gánh chịu. Hàng Lâu chủ nhìn thoáng qua Diệp Linh, cười nói, tốt, ta thành toàn ngươi hai huynh muội. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa lão giả, đem hai bọn họ thi thể dán tại vân thuyền đầu thuyền, nhường thế nhân biết, phạm ta Túy Tiên Lâu người xuống tràng, cũng làm cho thế nhân biết. Ta Túy Tiên Lâu chính là muốn lấy thế khinh người, không phục, cứ tới phạm. Nói xong, hắn liền muốn quay người rời đi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền bên hông kiếm đột nhiên rung động kịch liệt. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Mà Hàng Lâu chủ thì là bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đầu thuyền vị trí, không chỉ Hàng Lâu chủ, giữa sân mấy người đều là nhìn về phía đầu thuyền vị trí. Ở đầu thuyền đỉnh nơi đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một nữ tử. Nữ tử nàng tóc dài tới eo, thân mang tố váy, đưa lưng về phía mấy người, tay phải thả lỏng phía sau, đầu ngón tay ở giữa, có một đen một trắng hai vật xoay tròn. Nàng cứ như vậy đứng ở đầu thuyền phía trên, nhìn xuống vân thuyền phía dưới, mặc cho gió nhẹ đem quần áo của nàng mái tóc nhẹ nhàng thổi lên. Mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Người kia là ai? Mà Hàng Lâu chủ vẻ mặt thì là sắc mặt trầm xuống, bởi vì hắn cũng không có phát hiện nữ tử lúc nào ra hiện ra tại đó. Hàng Lâu chủ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nữ tử đột nhiên mở miệng, ta tới dạy dỗ ngươi cái gì gọi là lấy thế khinh người, nhưng ngươi Túy Tiên Lâu thế nào là đánh, ra nhị kiếm, coi như ta thua. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền liền ngây ngẩn cả người. Rất quen thuộc thanh âm. Sau một khắc, hắn toàn thân run lên, bởi vì trước mắt nữ tử này thanh âm, liền là giới ngục tháp bên trong cái kia nữ tử thần bí thanh âm. Nàng đi ra rồi. Nàng có khả năng đi ra. Diệp Huyền hoàn toàn bối rối. Nghe được nữ tử thần bí, Hàng Lâu chủ hai mắt hơi híp lại, để cho ta Túy Tiên Lâu nhất có thể đánh đi ra. Các thật khẩu khí thật lớn. Đừng nói các hạ, liền xem như Thanh Châu ranh giới nhất đại đế quốc Đại Hán đế quốc đều không dám tùy tiện nói lời ấy. Phải biết, Túy Tiên Lâu thế lực, không chỉ có riêng là Khương quốc, mà là trải rộng toàn bộ Thanh Châu ranh giới. Tại đây Thanh Châu ranh giới, triều đại thay đổi vô số lần, thế nhưng, Túy Tiên Lâu vẫn tồn tại như cũ. Này đã đủ để chứng minh cái gì? Nữ tử thần bí không nói gì, trong mắt của mọi người, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vẫy một cái, trong nháy mắt, phía dưới đầu kia sông lớn nước sông đột nhiên tụ tập, thoáng qua, tại mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong, đầu kia sông ngưng tụ thành một thanh thủy kiếm. Mà phía dưới đầu kia sông cơ hồ là trong nháy mắt bị rút khô. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chỗ có người thần sắc đều là biến. Bao quát Hàng Lâu chủ. Đây là hàng gì thủ đoạn? Thấy rõ ràng. Đúng lúc này, Diệp Huyền trong đầu vang lên nữ tử thần bí thanh âm, như thế nào nhất kiếm định sinh tử. Thanh âm hạ xuống, nữ tử thần bí trong tay thủy kiếm đột nhiên hóa thành một sợi kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên. Tốc độ nhanh sao? Không có chút nào nhanh. Giữa sân mấy người đều nhìn thấy rõ ràng. Thế nhưng, Hàng Lâu chủ giờ phút này vẻ mặt lại là kịch biến, một kiếm này mục tiêu là hắn, mà trong mắt hắn, chui kiếm này tốc độ cũng rất chậm, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn căn bản thấy không rõ một kiếm này bản chất. Một kiếm này, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm trù. Mặc dù như thế, thế nhưng Hàng Lâu chủ cũng không có ngồi chờ chết. Hai tay của hắn đột nhiên bỗng nhiên chắp tay trước ngực, quanh thân liền xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, cùng lúc đó, hai tay của hắn tốc độ cao kết thành một tay ấn hướng phía trước bỗng nhiên liền là chấn động, Vạn Sơn Ngự Thủ Ấn. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một đạo năng lượng màu vàng mâm tròn, mà tại bốn phía, những cái kia đại sơn kịch liệt rung lên, rất nhanh, vô số năng lượng màu vàng đất từ bốn phía những cái kia trong núi lớn bắn ra. Này chút năng lượng màu vàng ống tự như trăm sông đổ về một biển đều tràn vào cái chi kim sắc mâm tròn bên trong, giờ khắc này, cái chi kim sắc mâm tròn kịch liệt rung lên, hắn bạo phát đi ra kim sắc quang mang cả trên trời liệt nhật đều có chút thất sắc. Khắp nơi mấy người trong ánh mắt, nữ tử thần bí kiếm đến. Vốn cho rằng hội thiên băng địa liệt, nhưng mà một màn kế tiếp làm cho giữa sân mấy người đều là hóa đá ngay tại chỗ. Chui này thủy kiếm tại cách màu vàng mâm tròn còn có hơn một trượng khoảng cách lúc, màu vàng mâm tròn chính là ầm ầm vỡ tan, hóa thành đầy trời năng lượng màu vàng ống tản mát tại trong thiên địa. Mà thủy kiếm tốc độ vẫn như cũ rất chậm, ngay tại Hàng Lâu chủ khó có thể tin trong ánh mắt, nó từng chút tới gần hắn, mà hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho chui này thủy kiếm chống đỡ tại hắn giữa lông mày. Mà xa xa nữ tử thần bí vẫn như cũ là đưa lưng về phía mấy người, nàng căn bản không có quay người. Bại hoàn toàn. Một kiếm bại hoàn toàn. Một bên Hàng Hương Mộng cùng lão giả đã rung động toàn thân đều đang run rẩy. Diệp Huyền không biết Hàng Lâu chủ thực lực, thế nhưng bọn hắn nhưng rõ ràng, tại đây Khương quốc, Hàng Lâu chủ thực lực tuyệt đối có khả năng đứng vào năm vị trí đầu, mà giờ khắc này, bị người một kiếm liền đánh bại. Trước mắt nữ tử này, là kiếm chủ cấp bậc cường giả sao? Lúc này, nữ tử thần bí thanh âm đột nhiên vang lên, nhất kiếm định sinh tử, một kiếm này, ta muốn hắn sinh, hắn liền sinh, ta muốn hắn liền chết, ta như xuất kiếm, kẻ địch mệnh, ngay tại ta một kiếm ở giữa, có thể hiểu rõ. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, ta không phải rất rõ ràng. Nữ tử thần bí khẽ gật đầu, như người bình thường, ngươi như nói rõ, không thiếu được muốn đánh ngươi một chầu này kiếm kỹ thâm ảo, cũng không là ngươi giờ phút này có thể hiểu rõ. Bất quá, hiện tại ngươi xem ta một kiếm này, trong lòng có một cách đại khái, đối ngươi mà nói, chỗ tốt vô số. Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, cái này ta hiểu rõ. Nữ tử thần bí nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng Túy Tiên Lâu biết đánh nhau nhất người đi ra. Một kiếm không giải quyết được, coi như ta thua. Mọi người. Hàng lâu chủ nhìn thoáng qua nữ tử thần bí, đắng chát cười một tiếng, vì tiền bối này, lần này là ta Túy Tiên Lâu. Hàng lâu chủ thanh âm đột nhiên hơi ngừng, bởi vì hắn giữa lông mày thủy kiếm đã đâm vào hắn giữa lông mày nửa tấc. Máu tươi thẳng tràn. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa, ngươi quá yếu, liền chớ nói chuyện. Không giết ngươi. Là muốn ngươi nhìn cho thật kỹ, ta là thế nào lấy thế khinh ngươi Túy Tiên Lâu. Hiện tại, cho ta gọi người, gọi các ngươi Túy Tiên Lâu biết đánh nhau nhất đi ra. Giờ khắc này, hàng lâu chủ vẻ mặt khó coi tựa như ăn 10 cân lớn phân. Hắn biết, lần này Túy Tiên Lâu đã trúng thiết bản. Chỉ là, này nho nhỏ Khương Quốc, tại sao lại có như thế kinh khủng cường giả? Đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo điểm đen. Rất nhanh, cái kia đạo điểm đen càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ chân trời vang lên, tại hạ Túy Tiên Lâu thứ 8 lâu lâu chủ, không biết ta Túy Tiên Lâu chỗ nào đắc tội các hạ vậy mà tức giận như vậy. Đúng lúc này, cái kia chống đỡ lấy hàng lâu chủ giữa lông mày thủy kiếm đột nhiên phóng lên tận trời, thẳng vào nơi xa chân trời. Thoáng qua. À. Một đạo tiếng kêu thảm thiết từ chân trời trong đám mây vang vọng mà lên, thoáng qua, một quả đẫm máu lão giả đầu từ cái này trong đám mây chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, hàng lâu chủ sắc mặt liền ảm đạm, giờ khắc này, hắn biết, chính mình vẫn là thật to đánh giá thấp trước mắt này nữ nhân thần bí thực lực. Này căn bản không phải kiếm chủ cấp bậc, thậm chí có thể là kiếm hoàng cấp bậc kiếm tu. Kiếm hoàng, trong kiếm hoàng giả. Nghĩ đến nơi này, hàng lâu chủ sắc mặt càng phát tái nhợt. Nếu như là bực này cường giả, Túy Tiên Lâu mặc dù có thể chống cự, thế nhưng, như thế tự dưng trêu chọc như thế một vị cường giả tuyệt thế, hắn coi như có thể sống, này lâu chủ vị trí cũng phải không có. Không chỉ không có, thậm chí khả năng gặp luyện ngục nỗi khổ. Bởi vì lần này, đã để Túy Tiên Lâu tổn thất một vị lâu chủ, mà xem nữ tử này tư thế. Nàng cũng không có dừng tay dấu hiệu. Vân thuyền phía trên động tĩnh tự nhiên rất lớn, bốn phía một chút thế lực cường giả đều đã cảm nhận được, thế nhưng, không ai dám tới gần vân thuyền phiến khu vực này, chỉ dám đứng xa xa nhìn. Tất cả mọi người biết, bên này có một vị tuyệt thế kiếm tu tại giết người. Vân thuyền bên trên, chuôi này thủy kiếm trôi nổi tại nữ tử thần bí bên cạnh người, nữ tử thần bí cầm trong tay thủy kiếm chỉ hàng lâu chủ, gọi người. Cho ta tiếp tục gọi. Hàng lâu chủ thê lương cười một tiếng, tiền bối, việc này là chúng ta không phải, còn xin tiền bối bớt giận, chúng ta nhất định dùng. Suy. Hàng lâu chủ một cánh tay trực tiếp bay ra ngoài. Nữ tử thần bí lãm đạm nói, lần sau tại nói nhảm, cắt liền là của ngươi đầu, ta để cho ngươi kêu người, ngươi liền cho ta gọi, hiểu rõ. Hàng lâu chủ biểu lộ cực kỳ đáng chát, gọi người. Hắn tự nhiên còn có thể gọi người, nhưng xem hiện tại điệu bộ này, kêu đến sợ là cũng phải chết. Không gọi. Trước mắt này nữ tử thần bí hiển nhiên chắc là sẽ không bỏ qua. Lần này, Túy Tiên Lâu cắm. Nghĩ đến, hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, mẹ nó, ngươi không phải nói sau lưng không người sao? Cái này là không ai. Ngươi có người ngươi nói sớm à, ngươi nói sớm sau lưng ngươi là một vị kiếm hoàng. Ta làm sao có thể làm khó dễ ngươi? Đến mức Diệp Huyền, giờ phút này hắn cũng vẫn còn có chút mộng. Hắn biết nữ tử thần bí khẳng định không phải người bình thường, thực lực rất mạnh mẽ, thế nhưng hắn không nghĩ tới nữ tử thần bí thực lực cường đại như vậy. Càng không nghĩ đến nữ tử thần bí sẽ ra ngoài hỗ trợ. Mặc dù nữ tử thần bí ra đến giúp đỡ, thế nhưng hắn nhưng có một tia cảm giác xấu. Bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình giới ngục tháp giống như có điểm gì là lạ, giống như là những cái kia bị giam giữ tồn tại đều muốn đi ra. nghĩ đến nơi này, chính hắn bị hù xuất mồ hôi lạnh cả người. Đúng lúc này, một tên hôi bào lão giả quỷ dị xuất hiện ở vân thuyền phía trên. Lại người đến. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía hôi bào lão giả, hôi bào lão giả thoạt nhìn rất già, tóc trần trắng, có chút tiên phong đạo cốt khí chất. Hôi bào lão giả bỏ qua chung quanh tất cả mọi người, ánh mắt của hắn rơi vào nữ tử thần bí thân bên trên, sau đó hơi hơi thi lễ, tại hạ Túy Tiên Lâu Tam Lâu Chủ, gặp qua Kiếm Tiên tiền bối. Kiếm Tiên. Nghe vậy, một bên Hàng Lâu Chủ hai mắt liền trợn lên lên, trong đôi mắt, là khó có thể tin. Kiếm Tiên. Trong thiên địa này có vài vị Kiếm Tiên. Phải nói, toàn bộ Thanh Thương Giới có vài vị Kiếm Tiên. Ngược lại toàn bộ Thanh Châu chưa bao giờ xuất hiện qua. Nữ tử thần bí nói, ngươi vẫn còn không sai, tu luyện đến loại trình độ này, có tư cách tiếp ta một kiếm. Nói xong, nàng bên cạnh kiếm khẽ rung lên. Mà lúc này, lão giả vội vàng nói, tiền bối bớt giận, tiền bối thực lực đã vượt qua này Thanh Châu phạm trù, vãn bối tự nhiên không dám nhận tiền bối một kiếm. Mà lấy tiền bối thực lực cùng thân phận, có lẽ cũng sẽ không vì khó chúng ta những bọn tiểu bối này. Hiển nhiên, trong lời nói ý tứ chính là, ta đánh không lại ngươi, ngươi đừng lấy lớn hiếp nhỏ. Khó xử. Nữ tử thần bí cười khẽ, ngươi Túy Tiên Lâu phía trước muốn đem ta cái này. Ân, liền là cách đó không xa tiểu gia hỏa kia thi thể dán tại thuyền này trên đầu, còn nói cái gì này Thanh Châu, không có ngươi Túy Tiên Lâu không thể trêu thế lực, ngươi Túy Tiên Lâu chính là muốn lấy thế khinh người. Ngươi Túy Tiên Lâu khẩu khí thật lớn a. Lão giả không có giải thích, bởi vì tại loại này cường giả trước mặt giải thích, không thể nghi ngờ là muốn chết. Hắn nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền, tiếp theo, hắn đi tới Diệp Huyền trước mặt, làm một lễ thật sâu, vị tiểu hữu này, ta Túy Tiên Lâu phía trước nhiều có đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Diệp Huyền tự nhiên biết, người ta nói xin lỗi là xem ở nữ tử thần bí trên mặt mũi. Lập tức cũng không có khinh thường, bất quá, hắn cũng không nói gì. Lúc này, giữ yên lặng là tốt nhất. Lão giả quay đầu nhìn thoáng qua cái kia Hàng Lâu Chủ, người sau đang muốn nói chuyện, lão giả tay phải vung lên, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp bao phủ lại Hàng Lâu Chủ. Oanh! Hàng Lâu Chủ trong nháy mắt trực tiếp biến thành tro tàn. Lão giả quay người đối nữ tử thần bí hơi hơi thi lễ, còn xin tiền bối bớt giận. Nữ tử thần bí không nói gì, nàng tay ngọc nhẹ nhàng một dẫn, chuôi này thủy kiếm đột nhiên bay xuống vân thuyền, rơi vào đầu kia đã khô cạn sông lớn bên trong, thủy kiếm rơi xuống đất. Oanh! Trong nháy mắt, phía trước sông lớn lại xuất hiện. Không chỉ xuất hiện, sông lớn bên trong sinh linh vậy mà đều còn tại. Nhìn thấy một màn này, lão giả đồng tử hơi co lại, trong lòng rung động tột đỉnh. Mà nữ tử thần bí thì là dần dần hư ảo, rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất tại giữa sân mấy người trong tầm mắt. Ngay tại nàng hoàn toàn biến mất cái kia một cái chớp mắt, thanh âm của nàng lần nữa ở trong sân vang lên. Túy Tiên Lâu nếu là không phục, cứ tới trả thù, tới nhiều ít người đều có thể, ta vô địch, các ngươi tùy ý. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vân thuyền bông thuyền đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hôi bào lão giả yên lặng không nói, thần sắc bình tĩnh, thấy không rõ hỉ nộ. Nội tâm của hắn tự nhiên là có lửa, Túy Tiên Lâu còn chưa bao giờ bị người như thế đối đãi qua, mặc dù có hỏa, nhưng hắn cũng không dám phát tác. Kiếm Tiên. Nữ tử thần bí có thể là một vị kiếm tiên. Nếu quả như thật là một vị kiếm tiên, cái kia Túy Tiên Lâu liền thật không thể trêu chọc. Túy Tiên Lâu tập hợp hết thảy lực lượng có thể cùng một vị kiếm tiên chống lại, thế nhưng, chỉ là chống lại, mà lại, ai biết vị này kiếm tiên còn có hay không bằng hữu? Hoặc là nói thế lực lớn? Coi như không có bằng hữu, không có thế lực, nhưng chỉ bằng một mình nàng, cũng đủ để cho đến Túy Tiên Lâu sụp đổ. Kiếm tiên A. Loại người này chiến lực. Sao mà khủng bố? Thế gian không tốt nhất chọc, ngoại trừ thiên địa người hộ đạo, là thuộc kiếm tu. Mà nhất không tốt nhất chọc, là người hộ đạo kiếm tu. Bởi vậy, liền xem như nữ tử thần bí lời nói như thế đánh mặt, Hôi Bào lão giả cũng không dám nói gì. Phải biết, kiếm tu tính tình đều là cổ quái vô cùng, hắn như là nói một câu, nói không chừng hắn hôm nay cũng phải bỏ mạng lại ở đây. Hôi Bào lão giả thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hiển nhiên, nữ tử thần bí thu tay lại, hơn phân nửa là bởi vì thiếu niên ở trước mắt. Kiếm tu độc lai độc vãng, nhưng một khi có đệ tử, vậy thì không phải là độc lai độc vãng. Một vị kiếm tiên đệ tử. Hôi Bào lão giả vẻ mặt có chút phức tạp, loại người này, vốn là nên cực lực lôi kéo, nhưng giờ phút này nhưng nháo đến loại trình độ này. Niệm đến tận đây, Hôi Bào lão giả đi tới Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó bấm tay một điểm, một tấm tấm thẻ màu tím rơi vào Diệp Huyền trước mặt, tiểu hữu, phía trước ngươi cùng ta Túy Tiên lâu ở giữa sự tình, đã qua, đây là ta Túy Tiên lâu thẻ khách quý. Một điểm nho nhỏ tâm ý, còn mời tiểu hữu nhận lấy. Một bên, Hàn Hương Mộng đột nhiên giải thích nói, đây là thẻ tím, nắm giữ tấm thẻ này, ngươi ngày sau nếu là tại ta Túy Tiên lâu mua vật phẩm, hết thảy có thể giảm 50%, trừ cái đó ra, ngươi như tại ta Túy Tiên lâu bán đồ, ta Túy Tiên lâu hoàn toàn không thu bất luận cái gì phí thủ tục. Không chỉ như thế, tấm thẻ này còn có rất nhiều chỗ tốt, Diệp công tử ngày sau liền biết. Diệp Huyền tự nhiên không có cự tuyệt, hắn nhận thẻ tím, sau đó ôm quyền, vãn bối xuống nghỉ tạm, cáo từ. Nói xong, hắn lôi kéo Diệp Linh quay người rời đi. Diệp Huyền huynh muội rời đi về sau, Hàn Hương Mộng đến lão giả bên cạnh chậm rãi quỳ xuống. Hôi Bào lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, già già ngươi đã từng là thủ hạ ta người, dĩ nhiên, ta không có đưa hắn làm thủ hạ, ta coi hắn là huynh đệ. Ngươi là hắn tôn nữ. Cũng coi như ta nửa cái tôn nữ. Hàn Hương Mộng hơi hơi cúi đầu, không dám nói lời nào. Hôi Bào lão giả lắc đầu, ngươi là hắn huyết mạch duy nhất, ta không muốn giết ngươi, nhưng này Túy Tiên lâu sự vật, ngươi tạm thời liền không nên nhúng tay, trở về đế đều tốt tỉnh lại hạ chính mình. Nghe vậy, Hàn Hương Mộng vẻ mặt liền ảm đạm. Nhiều năm trả giá, giờ phút này toàn bộ tan thành bọt nước. Hôi Bào lão giả nhìn thoáng qua phía dưới đầu kia sông lớn, tay phải chậm rãi nắm chặt, kiếm tiên. Không ngờ tới, đời này có thể nhìn thấy một vị kiếm tiên, lại là dùng loại phương thức này. Nói xong, hắn quay người biến mất tại chân trời. Vân thuyền bông thuyền, Hàn Hương Mộng thê lương cười một tiếng, ta sai rồi sao? Hàn Hương Mộng bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, tiểu thư, thế sự vô thường, không cần quá tự trách. Hàn Hương Mộng lắc đầu, như là trước kia chân thành cùng hắn kết giao, dùng tiềm lực của hắn cùng người sau lưng, ngày sau ta muốn làm chủ Túy Tiên lâu hạch tâm, hẳn là dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc, ta quá tính toán, bỏ qua lần này có thể cải biến ta vận mệnh, cải biến ta gia tộc vận mệnh cơ hội. Lão giả hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Hàn Hương Mộng đứng lên, nàng nhìn thoáng qua nơi xa cuối chân trời, thôi được, hôm nay coi như bài học. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo muội muội Diệp Linh về tới chính mình bao sương, là gian kia phổ thông gian phòng, hạng nhất phòng cái gì, hai huynh muội đều không muốn đi ở. Gian phòng bên trong, Diệp Huyền dỗ dành Diệp Linh ngủ về sau, hắn tiến nhập giới ngục tháp, mới vừa gia nhập giới ngục tháp, hắn chính là phát hiện có chút không đúng. Hắn phát hiện tầng thứ hai nhúc nhích một chút. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt liền biến. Đang muốn nói chuyện, nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa, hả giận sao? Diệp Huyền làm một lễ thật sâu, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Nữ tử thần bí âm thanh lạnh lùng nói, cứu giúp. Ngươi có biết ta vì sao muốn ra tay? Diệp Huyền lắc đầu. Nữ tử thần bí nói, còn nhớ đến lúc trước hỏi ngươi một câu. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết một kiếm kia ra hậu quả? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử thần bí nói, lúc ấy, ngươi nếu không ra một kiếm kia, hôm nay ta nhất định sẽ không xuất thủ. Diệp Huyền ngay cả người, có chút không hiểu, vì sao? Ta như không xuất kiếm, sự tình khả năng liền lắng lại. Hừ. Nữ tử thần bí âm thanh lạnh lùng nói, lắng lại. Làm người có thế khéo đưa đẩy, không gì đáng trách, nhưng nếu là người thân nhất bị như thế đối đãi, mà chính mình vẫn còn nghĩ hậu quả gì? Vậy cấp độ đó người có tư cách gì cầm kiếm? Còn nữa, một kiếm kia ngươi nếu là không ra, trong lòng bị khuất, kiếm đạo chi tâm trong nháy mắt vỡ tan, đời này lại không có cơ hội trở thành một tên mạnh mẽ kiếm tu. Kiếm tâm vỡ tan? Vì cái gì? Diệp Huyền có chút không hiểu. Nữ tử thần bí nói, kiếm tu chính là kiếm, cũng là tâm, mà bản tâm mới là chân thật nhất tâm. Một khắc này, ngươi muốn vì muội muội lấy lại công đạo, ngươi muốn giết người, nhưng ngươi nếu là cố kỵ hậu quả, vi phạm bản tâm, đi khéo đưa đẩy làm việc, lắng lại lần này sự tình, cũng chính là vi phạm bản tâm, dĩ nhiên, chính ngươi có thể sẽ không cảm thấy làm như vậy có gì ảnh hưởng, sự thực là, ngươi kiếm hội bị chính ngươi trói buộc, ngươi vừa đạt tới kiếm tâm trong suốt cũng sẽ trong nháy mắt này tiêu tán. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, kiếm tu nếu như đều như vậy cương, sợ là sẽ phải sống không được bao lâu à. Nữ tử thần bí nói khẽ, này liền là đời này ở giữa kiếm tu làm sao như thế ít nguyên nhân, đặc biệt là chân chính kiếm tiên, đã ít lại càng ít. Đây cũng chính là ta đã từng đã nói với ngươi, kiếm đạo chi lộ so với ngươi tưởng tượng còn khó hơn đi. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hiện tại hắn đã có thể cảm giác được một điểm. Lúc này, nữ tử thần bí lại nói, ta vốn không thể ra tay, lần này ra tay, ngươi có biết hậu quả? Hậu quả? Diệp Huyền ngay cả người, vô ý thức nói, hậu quả gì? Nữ tử thần bí nói, phía trước ta đã nói với ngươi, tháp này phong ấn đều đã buông lỏng, mà ta lần này ra tay, tháp này mỗi một tầng phong ấn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, đơn giản tới nói, những cái kia phong ấn hồi sớm cởi ra, tại đơn giản một điểm nói. Tầng thứ hai phong ấn, hồi sớm cởi ra, nhiều nhất 4 tháng đến 5 tháng, tầng thứ hai phong ấn liền sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó ngươi nếu là tìm không đến đạo tắc, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng đừng đánh ta chủ ý, ta như thay ngươi ra tay đối phó tầng thứ hai tồn tại, tháp này hết thảy phong ấn đều sẽ buông lỏng, khi đó, hậu quả rất nghiêm trọng, còn có, ta không lại bởi vì ngươi mà đi hỏng tháp này phong ấn, ngươi có thể hiểu rõ. Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, tiền bối không thể tại ra tay rồi sao? Nữ tử thần bí nói, ít nhất tại ngươi chưa tìm được một đạo tắc phía trước, ta không thể tại ra tay, thậm chí không thể tại ra ngoài một lần. Dĩ nhiên, coi như có thể ra tay, cũng sẽ không lại ra tay, tha thứ ta nói thẳng, phía trước ra tay, là xem ở ngươi có can đảm rút kiếm vì mùi đòi công đạo mức, cũng là xem người kia khó chịu, ngươi hiểu rõ. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiểu rõ. Hắn biết rõ, người nhất định phải dựa vào chính mình, vô cùng rõ ràng, người ta giúp mình một lần, không có nghĩa là liền sẽ giúp lần thứ hai, chính mình cũng không có tư cách đi để người ta giúp lần thứ hai. Người ta giúp mình một lần đã là thiên đại tình cảm. Hắn Diệp Huyền không phải loại kia kẻ vô ơn bạc nghĩa, sẽ không cho là người ta giúp hắn là chuyện đương nhiên, cũng sẽ không muốn lấy sau có phiền phức đều để người ta đi ra. Chính mình mạnh mới là vương đạo. Bởi vậy, hắn không có bất kỳ cái gì ỷ lại tâm lý, tương phản, nữ tử thần bí cuối cùng thoại làm cho hắn rõ ràng một chút, cái kia chính là vạn sự đều phải dựa vào chính mình. Nắm hy vọng ký thác vào trên thân người khác, là không thực tế, cũng là ngu xuẩn. Chỉ là này phong ấn vấn đề. Đạo tắc, muốn tìm đạo tắc, hắn nhất định phải mau sớm đi đến ngự khí cảnh, thậm chí là lăng không cảnh. Bởi vì hiện tại nữ tử thần bí nói hắn còn không có thực lực đi thu phục đạo tắc. Là phiền phức sự tình. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, hắn hiện tại gặp phải sự tình rất nhiều, chủ yếu liền là mùi mùi bệnh, thứ hai là nảy giới ngục tháp phong ấn. Hắn đã cảm nhận được giới ngục tháp có chút không bình thường, càng cảm giác hơn đến nữ tử thần bí trong thanh âm ngưng trọng, hắn biết, nữ tử thần bí không phải tại cùng hắn nói đùa, nếu như phong ấn nới lỏng. Đối phương tuyệt đối sẽ không vì hắn mà ra tay. Việc này, cũng nhất định phải dựa vào chính hắn đến giải quyết. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền liền vội hỏi, tiền bối, cái kia kiếm tâm trong suốt là cái gì? Hắn có thể chưa quên, lúc trước hắn tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích trạng thái. Trầm mặc một hồi, nữ tử thần bí nói, kiếm tâm trong suốt, liền giống với soi gương, bình thường ngươi cũng không biết mình bộ dạng dài ngắn thế nào. Mà khi ngươi soi tấm gương về sau, ngươi liền sẽ biết rõ chính mình là bộ dáng gì. Mà này kiếm tâm trong suốt, liền là này lý giải, ngươi bây giờ, vô cùng rõ ràng chính mình kiếm đạo chi lộ phương hướng, càng biết mình kiếm đạo là dáng dấp ra sao, nói đơn giản điểm, liền là rõ ràng quen biết tự thân, nhận biết mình kiếm đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, này hữu dụng không? Nữ tử thần bí nói, ngươi tự hồ quên đi một điểm, trước ngươi thi triển nhất kiếm định sinh tử, thế nhưng lần này, thân thể ngươi tự hồ cũng không nhận quá lớn cắn trả. Nghe vậy, Diệp Huyền liền ngây ngẩn cả người. Đúng a. Lúc trước hắn thi triển nhất kiếm định sinh tử, mà bây giờ thân thể lại là cũng không có như phía trước thảm như vậy, chỉ là cảm nhận được một chút mỏi mệt. Nữ tử thần bí thanh âm vang lên lần nữa, kiếm tâm trong suốt, là một loại kiếm đạo tâm cảnh, ngươi ngày sau cùng người đối địch, hết thảy giả tượng cùng huyễn cảnh với ngươi vô hiệu, dĩ nhiên, nếu như kẻ địch thực lực vượt qua ngươi rất rất nhiều thì coi là chuyện khác. Trừ cái đó ra, ngươi tâm trong suốt, cùng kiếm độ phù hợp liền càng cao, thi triển kiếm kỹ cùng kiếm chiêu sẽ làm ít công to. Mệt mỏi, không nghĩ giải thích với ngươi này một ít vô ích đồ vật, chính ngươi đi cùng cái bóng đối luyện một phen liền hiểu rồi. Diệp Huyền. Sau một lát, Diệp Huyền bắt đầu đi tìm cái bóng đối luyện. Khi hắn ra đệ nhất kiếm lúc, hắn ngây ngẩn cả người. Bởi vì cảm giác thật không đồng dạng, không chỉ như thế, làm cái bóng ra đệ nhất kiếm lúc, hắn lần nữa ngây ngẩn cả người, bởi vì lần này cảm giác lại khác biệt, loại cảm giác này, hắn cũng nói không nên lời là như thế về sau, nếu như nhất định phải nói, cảm giác của hắn liền là một kiếm này, tốt đơn giản. Một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền ngừng lại. Mà trước mặt hắn cái bóng ngực, cắm một thanh trường kiếm. Thoáng qua, cái bóng chậm rãi tiêu tán. Diệp Huyền hơi hơi cúi đầu, yên lặng. Sau một lát, hắn thu hồi linh tiêu kiếm, xem trong tay linh tiêu kiếm, hắn trầm mặt sau một hồi, sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm nói, hiện tại mới cảm giác này kiếm là ta. Lúc trước, này linh tiêu kiếm đối với hắn mà nói, có chút lạ lẫm. Cái loại cảm giác này, tự như là này kiếm cũng không là hắn đồng dạng, mà lại, dùng có chút không lưu loát. Thế nhưng hiện tại, đã không có loại kia cảm giác xa lạ, nhưng cũng không có loại kia cảm giác vô cùng quen thuộc. Bất quá, so sánh phía trước tốt rất rất nhiều, ít nhất không có phía trước không lưu loát cảm giác. Hắn giờ phút này mới phát hiện, một thanh kiếm cùng chủ nhân độ phù hợp tầm quan trọng. Thu hồi kiếm, Diệp Huyền rời đi giới ngục tháp, sau đó tắm rửa một phen. Đi ngủ. Tu luyện trọng yếu, nghỉ ngơi trọng yếu giống vậy. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào muốn trở nên mạnh hơn, như thế nào điên cuồng tu luyện, nhưng là mỗi ngày hồi nghỉ ngơi. Bởi vì sau khi nghỉ ngơi, tinh lực dồi dào, mới có thể tốt hơn tu luyện. Bên ngoài, Vân Thuyền chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ khởi động, phản phất hết thảy đều trở về bình tĩnh. Thế nhưng chỉnh chiếc Vân Thuyền người đều không có quên cái kia người thiếu niên, càng chưa quên phía trước Vân Thuyền bên ngoài động tĩnh. Tất cả mọi người tại tò mò cái kia người thiếu niên đã chết rồi sao? Hẳn là chết. Dù sao, Túy Tiên lâu người cũng không phải tốt như vậy giết. Vân Thuyền bay qua mịt mờ sông lớn, đi tới một mảnh vô tận phía trên dãy núi, đứng tại Vân Thuyền phía trên nhìn xuống phía dưới, vạn sơn thu hết vào mắt, phong cảnh đẹp không sao tả xiết. Vân Thuyền bông thuyền lại xuất hiện rất nhiều người, tất cả mọi người thần sắc bình tĩnh, phản phất chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Bởi vì Túy Tiên lâu đã rơi xuống cảnh cáo, phía trước sự tình, tất cả mọi người cần phải giữ bí mật. Bằng không thì, Túy Tiên lâu đem nghiêm trị. Không người nào dám đi đắc tội Túy Tiên lâu. Gian phòng bên trong. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền cảm giác trên mặt có chút ngứa một chút, hắn chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một đôi linh động mắt to. Giờ phút này, Diệp Linh đang nắm chính mình một nhỏ xoa tóc nhẹ nhàng cào mặt của hắn đâu. Thấy Diệp Huyền tỉnh lại, Diệp Linh ngọt ngọt cười, ca. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, hỏi, giờ gì? Diệp Linh cười nói, buổi trưa. Cha hôm nay thế nhưng là ngủ nướng nha. Bất quá không quan hệ, cha có khả năng ngủ tiếp, ta trông coi ca ca. Diệp Huyền nhẹ véo nhẹ bóp Diệp Linh cái mũi nhỏ, cười nói, đi, chúng ta ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, hắn rời giường rửa sạch một phen sau chính là mang theo Diệp Linh đi tới Vân Thuyền bông thuyền. Làm hai huynh muội xuất hiện tại Vân Thuyền bông thuyền lúc, tất cả mọi người tầm mắt đều quăng đi qua. Không chết. Tất cả mọi người đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Giết Túy Tiên lâu người, thế mà không có chết. Một bên khác, Lục Tiêu Nhiên nhìn thật sâu liếc mắt Diệp Huyền, nói khẽ, thiếu niên này, không đơn giản a. Tại bên cạnh hắn, Tiểu Mập Mập lại là trực tiếp chạy tới Diệp Huyền huynh muội trước, Tiểu Mập Mập nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó một gối quỳ xuống, đại ca, thu ta làm đồ đệ đi, bao nhiêu tiền, ngươi cứ mở miệng, cha ta là có tiền. Diệp Huyền. Diệp Linh thì là bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nở nụ cười. Lục Tiêu Nhiên đi tới Diệp Huyền huynh muội trước mặt, hắn đá một cước Tiểu Mập Mạp, cười mắng, ngươi biết muốn trở thành kiếm tu có nhiều khó khăn sao? Tiểu Mập Mạp bất mãn nhìn thoáng qua đầu mình, khó sợ cái gì? Dùng tiền giải quyết là được rồi. Lục Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút xấu hổ, hắn đối Diệp Huyền ông quyền, quản giáo vô phương, bị chê cười. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Mập Mạp, ngươi muốn làm kiếm tu. Tiểu Mập Mạp liền vội vàng gật đầu. Diệp Huyền cười nói, có khả năng, trước tiên cần phải giảm béo. Nghe vậy, Tiểu Mập Mạp vẻ mặt liền khổ xuống dưới. Giảm béo? Cái kia so vết hắn còn khó chịu hơn a. Nhìn thấy Tiểu Mập Mạp biểu lộ, Diệp Huyền cùng Lục Tiêu Nhiên đều là nở nụ cười. Lúc này, Lục Tiêu Nhiên cười nói, Diệp Huyền tiểu hữu, việc này thế nhưng là đi đế đô. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Lục Tiêu Nhiên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó lại hỏi, thế nhưng là đi tham gia Thương Mộc Học Viện chiêu sinh. Diệp Huyền hơi run run, tiền bối như thế nào biết được? Lục Tiêu Nhiên cười nói, 3 năm một lần Thương Mộc Học Viện chiêu sinh xem như Khương Quốc náo nhiệt nhất sự tình, tiểu hữu như thế tuổi trẻ, lại là đi đế đô, tăng thêm Thương Mộc Học Viện lập tức bắt đầu chiêu sinh, bởi vậy, có lẽ hẳn là đi Thương Mộc Học Viện. Nói xong. Hắn chỉ trước mặt Tiểu Mập Mạp, đây là Khuyển Tử Lục Minh, lần này dẫn hắn đi đế đô, cũng là hy vọng nhìn một chút có thể không thể gia nhập Thương Mộc Học Viện. Tiểu Mập Mạp Lục Minh vỗ vỗ chính mình bộ ngực, cha ngươi yên tâm, ta nhất định có thể gia nhập Thương Mộc Học Viện, nếu là bọn hắn không cho ta gia nhập, ta liền đem Thương Mộc Học Viện mua lại. Diệp Huyền huynh muội. Lục Tiêu Nhiên lắc đầu thở dài, lúc trước không nên như thế yêu chiều ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đế đô thế nhưng là Khương Quốc phồn hoa nhất chỗ, nơi đó tuyệt đối là ngọa hổ tàng long, này Tiểu Mập Mạp tại Thiên Sơn Thành có lẽ có thể hô phong hoán vũ, thế nhưng tại đế đô nếu như vẫn là như vậy tùy hứng, sợ là phải bị thua thiệt. Lục Tiêu Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, nói khẽ, lập tức liền muốn tới Lưỡng Giới Thành. Lưỡng Giới Thành? Diệp Huyền có chút không hiểu. Lục Tiêu Nhiên giải thích nói. Diệp tiểu hữu có chỗ không biết, này Lưỡng Giới Thành ở vào ta Khương Quốc cùng phía bắc Đường Quốc biên giới chỗ, mà ta Khương Quốc sở dĩ cùng Đường Quốc lâu dài trở mặt thậm chí giao chiến, cũng là bởi vì vì tranh đoạt này Lưỡng Giới Thành, này Lưỡng Giới Thành địa thế khá cao, hai phía lại có núi lửa nơi hiểm yếu, có thể nói, cái nào nước đạt được này Lưỡng Giới Thành, liền có tự nhiên xuất kích ưu thế. Mà này Lưỡng Giới Thành cho tới nay không phải Đường Quốc liền là Khương Quốc. Mặc dù bây giờ là ta Khương Quốc thành trì, nhưng Đường Quốc nhưng cho rằng là bọn hắn, tóm lại. Nơi này rất loạn. Diệp Huyền trầm giọng nói, chúng ta hội ở nơi đó dừng lại sao? Lục Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, vân thuyền cần bổ sung nhiên liệu, cho nên, chúng ta hẳn là sẽ ở nơi đó dừng lại nửa ngày. Diệp Huyền nói, Lục tiền bối là sợ sẽ xảy ra chuyện. Lục Tiêu Nhiên cười nói, xảy ra chuyện hẳn là sẽ không. Chỉ là nhìn xem có chút nháo tâm, bởi vì hiện ra tại đó, tuy là ta Khương Quốc trưởng quản, nhưng Đường Quốc người nhưng là có thể không chút kiên kỵ tùy tiện xuất nhập, thậm chí công nhiên dưới thành khiêu khích, ai, một lời khó nói hết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Cùng Lục Tiêu Nhiên nói chuyện với nhau một lát sau, Diệp Huyền mang theo Diệp Linh đi tới đầu thuyền, nhìn xem vân thuyền phía dưới Thiên Sơn Vạn Thủy, Diệp Huyền tay phải chậm rãi gấp nắm lại, cuối cùng sẽ có một ngày. Ta làm ngự kiếm nhìn xuống này thiên địa sơn hà. Nói xong, trong lòng của hắn liền vội vàng hỏi, tiền bối, ta hiện tại có khả năng ngự kiếm sao? Có khả năng. Nữ tử thần bí nói. Nghe vậy, Diệp Huyền mừng như điên, mà lúc này, nữ tử thần bí lại nói, trong mộng có khả năng. Diệp Huyền. Một lúc lâu sau, vân thuyền chạy qua thiên sơn, một tòa thành trì xuất hiện ở ánh mắt của mọi người bên trong. Tòa thành trì kia ở vào hai ngọn núi lớn ở giữa, chính tòa thành trì tự như là hai ngọn núi lớn một cánh cửa. Mà tại thành đối diện, là một mảnh bình nguyên phần cuối, mơ hồ nhưng nhìn đến một tòa tòa thành trì. Bên kia, liền là mặt khác một nước, Đường Quốc. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên bên tai mọi người, chư vị, vân thuyền cần bổ sung nhiên liệu, chúng ta đem tại lưỡng giới thành dừng lại hai canh giờ, sau hai canh giờ, còn mời chư vị lập tức lên thuyền. Còn nữa, lưỡng giới thành có chút hỗn loạn, nếu như không có khác cần, tận lực đừng khắp nơi đi dạo. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, vân thuyền kịch liệt trung lên, rất nhanh, vân thuyền chậm rãi hạ xuống. Có chút trung, Diệp Linh ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Vân thuyền cách mặt đất càng ngày càng gần, lưỡng giới thành trong mắt của mọi người cũng là càng lúc càng lớn. Đứng tại vân thuyền trên hướng xuống xem, lưỡng giới thành so sánh Thiên Sơn thành xác thực kém không ít, nội thành cũ nát, người cũng so với thiếu, thoạt nhìn có chút hoang vu. Vân thuyền vững vàng đứng ở một chỗ sông lớn bên trong, rất nhanh, vô số dưới người vân thuyền, Diệp Huyền huynh muội cũng là rơi xuống thuyền, bất quá, bọn hắn cũng không có hướng địa phương khác đi, chỉ ở Túy Tiên Lâu an bài nghỉ ngơi điểm nghỉ ngơi. Túy Tiên Lâu an bài là một chỗ quảng trường có chút rộng lớn, dựa vào bên đường, rời môn rất gần. Mà tại trong quảng trường, có bán đủ loại thức ăn. Diệp Huyền mang theo muội muội đi tới một chỗ diện than. Diệp Huyền hô, ông chủ, tới hai bát mì. Có ngay. Ông chủ lên tiếng, chỉ chốc lát, hai bát nóng phúng phúng mặt chính là bưng đến Diệp Huyền cùng Diệp Linh trước mặt, trong mì đều có một quả trứng gà cùng một chút thịt nát. Diệp Huyền đem chính mình trong chén trứng gà chen lẫn đến Diệp Linh trong chén, Diệp Linh trợn nhìn một Diệp Huyền liếc mắt, sau đó lại đem trứng chen lẫn trả lại cho Diệp Huyền, ca, đừng nói với ta ngươi không thích ăn trứng, hừ. Ta là không sẽ vào bẫy của ngươi. Trước kia hai huynh muội sống nương tựa lẫn nhau lúc, Diệp Huyền lại luôn là lừa nàng nói không thích cái này cái kia, sau đó đều cho nàng, tuổi nhỏ nàng tin là thật, mãi đến đằng sau, nàng mới phát hiện, ca ca ở đâu là không thích ăn, là không bỏ được ăn. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái đầu nhỏ, sau đó cười nói, ông chủ, lại cho chúng ta thêm hai cái trứng gà. Có ngay. Một bên khác. Hàng Hương Mộng nhìn phía xa huynh muội sau một hồi, nàng nói khẽ, loại cảm tình này, ở trong tộc chưa bao giờ xuất hiện qua. Hàng Hương Mộng lão giả bên cạnh lại là lắc đầu, người này quá mức coi trọng tiểu nha đầu kia, ngày sau tiểu nha đầu kia nói không chừng sẽ trở thành làm nhược điểm của hắn cùng xương sườn mềm. Hàng Hương Mộng nhìn phía xa một mặt sáng lạng Diệp Linh, nói khẽ, nha đầu kia là hạnh phúc. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau một lát, Diệp Huyền huynh muội ăn no mây mẩy, Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa ông chủ, tính tiền. Ông chủ cười tủm tỉm đi tới Diệp Huyền trước mặt, khách quan, bốn cái kim tệ. Đang muốn bỏ tiền Diệp Huyền ngây ngẩn cả người, hắn cho là mình nghe lầm, hỏi, bốn cái kim tệ. Ông chủ gật đầu, bốn cái kim tệ. Một bên, đang uống canh Diệp Linh bưng lấy một cái bát trực tiếp sững sờ tại nơi đó, ánh mắt của nàng trợn thật to. Bốn cái kim tệ. Tại Thanh Thành, một tô mì mới năm cái ngân tệ a. Diệp Huyền huynh muội nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Diệp Huyền đứng lên, ông chủ, hai bát mì, hai cái trứng gà, bốn cái kim tệ. Ngươi, ngươi chắc chắn chứ? Ông chủ nụ cười cũng thu vào, thế nào, khách quan là muốn ăn cơm chùa hay sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, ông chủ, ngươi đây là mở hắc điếm a. Ông chủ âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta tại đây bên trong bán đến mấy năm, vẫn luôn là cái giá tiền này, sao là hắc điếm mà nói. Ta nhìn ngươi là không nghĩ trả tiền. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, đại ca, ta mời khách. Diệp Huyền huynh muội nghe tiếng nhìn lại, người tới chính là cái kia Lục Minh, sau lưng hắn cách đó không xa, là Lục Tiêu Nhiên. Lục Minh đi tới ông chủ trước mặt. Hắn từ trong ngực móc ra bốn mai kim tệ cho ông chủ, cả giận nói, đây là ta đại ca hội ăn không nổi ngươi một tô mì sao. Ông chủ nhìn thoáng qua Lục Minh, không nói gì, thu hồi kim tệ quay người rời đi. Lục Minh quay người nhìn về phía Diệp Huyền, hì hì cười một tiếng, đại ca tốt. Diệp Huyền có chút buồn cười, này tiểu mập mạp đoán chừng vẫn là nghỉ học kiếm A. Đúng lúc này. Nơi xa trước cửa thành đột nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập, Rất nhanh, trong mắt của mọi người, tầm 10 tên người mặc áo giáp đen kỵ binh đột nhiên hướng tiến vào trong thành. Đường quốc người. Diệp Huyền bên cạnh, Lục Tiêu Nhiên trầm giọng nói, đây cũng là đường quốc kỵ binh giáp đen, bọn hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là muốn khai chiến? Kỵ binh giáp đen. Diệp Huyền nhìn về phía đám kia kỵ binh xông vào thành về sau, khoái mã từ trên đường phố vụt qua, bọn hắn gặp người liền giết, nhìn thấy cửa hàng liền đoạt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày cau lại, không ai quản. Quản cái gì? Một bên, Mặt Thang ông chủ cười lạnh, thành bên trong những hộ vệ kia hiện tại sợ là cả đám đều tránh đến dưới đất thất đi. Vài vị khách quan, hữu nghị nhắc nhở một chút, chia ra này Túy Tiên lâu ranh giới, bằng không thì, các ngươi cũng khó khăn sống. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đám kia kỵ binh giáp đen đột nhiên theo thành bên trong vọt ra, mà tại bọn hắn trên lưng ngựa nhiều một chút bao quần áo, còn có một số thúc thiết nữ tử. Ha ha! Cầm đầu một tên kỵ binh giáp đen điên cuồng cười to nói, Khương quốc nam nhân, không có một cái nào có trứng, đều là chút phế vật, ha ha! Nói xong, hắn bắt đầu điên cuồng kéo trước mặt hắn một nữ tử quần áo, trong khoảnh khắc, nữ tử kia quần áo chính là chỉ còn lại có nội y vật. Chung quanh, mọi người thấy chính là lòng đầy căm phẫn, thế nhưng không ai quản. Ha ha! Cầm đầu kỵ binh giáp đen điên cuồng cười to nói, Khương quốc nam nhân đều cho lão tử nhìn xem, lão tử không chỉ muốn cướp các ngươi tài vụ, còn muốn ngủ nữ nhân của các ngươi, ha ha! Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lục Tiêu Nhiên, làm phiền tiền bối hỗ trợ chiếu nhìn một chút muội muội ta. Nói xong, Diệp Huyền quơ lấy bên cạnh băng ghế liền xông ra ngoài. Mà Diệp Huyền sau lưng, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người.